Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 868, ngày xưa biên thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 868, ngày xưa biên thành. Một phương hướng khác, Tiểu Hắc cùng Vạn Tượng Vương cũng là đấu được long trời lở đất. Tiểu Hắc thực lực, cùng Trương Nhược Trần tại sàn sàn nhau tầm đó. Vốn là so Vạn Tượng Vương kém một mảng lớn. Thế nhưng mà, nó phóng xuất ra 36 cụ bán thánh chiến thi, xếp đặt thành một tòa chiến trận, sở hữu chiến thi lực lượng, toàn bộ đều hội tụ đến trên người của nó. Đúng là như thế, Tiểu Hắc vậy mà đem Vạn Tượng Vương cuốn lấy, khiến cho hắn căn bản không cách nào đi cứu viện Hải Mân tiên sinh. Vạn Tượng Vương tức giận đến không ngớt lời giống to, thi triển ra một loại quỷ cấp thượng phẩm quyền pháp, liên tiếp đem 6-7 cụ bán thánh chiến thi đánh cho vỡ vụn, chỉ là tàn phá xương cốt. Trương Nhược Trần ánh mắt hướng Tiểu Hắc phương hướng nhìn chằm chằm liếc, nói: vị kia bộ binh bán thánh tu vi thật sự là khủng bố, mặc dù chúng ta cùng một chỗ liên thủ, đoán chừng cũng là bại nhiều thắng ít. Lê Mẫn nói, hắn có lẽ tự là Vạn Tượng quận quận trưởng, Cốc Nhất Thần, triều đình phong hắn vi Vạn Tượng Vương. Nghe nói, tu vi của hắn đạt tới lục giai bán thánh cảnh giới. Vạn Tượng Vương thực lực, tại nguyên phủ 36 quận các vị quận trưởng bên trong, cũng là đứng đầu trong danh sách. Trương Nhược Trần thoáng trầm tư, nói, đã Tiểu Hắc đưa hắn ngăn trở, chúng ta trước hết rời khỏi Tượng Vương Cổ Lâm. Như vậy, Hắc gia làm sao bây giờ? Thôn Tượng Thỏ nói, yên tâm, nó muốn thoát thân, Vạn Tượng Vương căn bản ngăn không được. Trương Nhược Trần, Ma Viên, Thôn Tượng Thỏ, Lê Mẫn cấp tốc chạy đi, rất nhanh tựu xông ra Tượng Vương Cổ Lâm. Lập tức, Trương Nhược Trần đem Ma Viên cùng nhà giống như thỏ thu hồi đồ quyền thế giới. Một mình một người, nắm lên Lê Mẫn, đem Loan Phượng Thần Ấn tật tốc thi triển đi ra, bay vào tiến tầng mây, liên tiếp chạy trốn tới vạn dặm bên ngoài. Trương Nhược Trần mới tạm thời ngừng lại, cũng không lâu lắm, Tiểu Hắc đuổi theo, cùng Trương Nhược Trần hội hợp cùng một chỗ. Trương Nhược Trần phóng xuất ra tinh thần lực, dò xét Tiểu Hắc sau lưng phương hướng, đề phòng Vạn Tượng Vương đuổi theo. Yên tâm, bổn hoàng đã đem hắn vứt bỏ, hắn nhất thời bán hội, hẳn là không cách nào tìm tới nơi này. Tiểu Hắc lắc đầu liên tục, nghiến răng nghiến lợi, nói, Trương Nhược Trần, đã ngươi đã được đến tượng huyết, nhất định phải mau chóng đem Long Tượng Bàn Nhược Trưởng thứ 9 trưởng tu luyện thành công. Trùng kích Ngư Long thứ 10 biến, tu vi của ngươi tăng lên, bổn hoàng cũng mới bỏ đi tìm vị kia bộ binh bán thánh báo thù. Hắn vậy mà đem bổn hoàng tân tân khổ khổ luyện chế ra đến bán thánh chiến thi hủy diệt hơn 20 cụ. Bổn hoàng còn chưa từng có nếm qua lớn như vậy thiệt thòi. Trương Nhược Trần nói, Vạn Tượng Vương biết rõ chúng ta trốn hướng Thanh Lê quận phương hướng, nhất định sẽ sớm đưa tin cho tọa trấn tại Thanh Lê quận 10 đại cao thủ. Cái lúc này, chúng ta tiếp tục phản hồi Thanh Lê quận thành, nhất định sẽ lọt vào chặn đường. Ý của ngươi là, Tiểu Hắc hỏi, trước tìm một chỗ bí ẩn ẩn thân, chính dễ dàng mượn cơ hội này, bế quan tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Trưởng thứ 9 trưởng. Trương Nhược Trần nói, Lê Mẫn nghe được Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc đối thoại, lập tức, trừng lớn một đôi tròng mắt, hoảng sợ nói, Long Tượng Bàn Nhược Trưởng chính là Phật đạo đệ nhất trưởng pháp. Nghe nói, có rất ít người có thể tu luyện tới thứ 7 trưởng. Ngươi vậy mà đã muốn bắt đầu tu luyện thứ 9 trưởng. Thứ 9 trưởng được xưng là Sinh Lân Hóa Long, một khi tu luyện thành công, có thể biến hóa vi cự long, bộc phát ra rời sông lấp biển lực lượng. Thật sự là thế này phải không? Đối với Lê Mẫn, Trương Nhược Trần cảm giác được rất đau đầu, rốt cục ý thức được, đem nàng mang đi ra, thật là một cái lựa chọn sai lầm. Trương Nhược Trần như là nghe không được Lê Mẫn thanh âm, lại hướng Tiểu Hắc phân phó một câu, nói, thay ta tìm kiếm một tòa vứt đi cỡ lớn tế đàn, bắt một ít man thú tế phẩm, ta trùng kích Ngư Long thứ 10 biến thời điểm, rất có thể hội dùng tới. Người chỗ sung yếu kích trong truyền thuyết Ngư Long thứ 10 biến, chân thần mệnh cách, Làm sao có thể, nghe nói, Trung cổ thời đại về sau, lại cũng không ai có thể thành công. Mặc dù là đệ nhất thiên hạ nữ hoàng đại nhân, cũng không thể làm được. Trương Nhược Trần, người không phải là đang khoác lác à, Lê Mẫn ghé mắt chằm chằm đi qua. Căn bản không thể tin được, Trương Nhược Trần có thể làm được nữ hoàng đều làm không được sự tình. Trương Nhược Trần mặt đen lên, trừng nàng liếc, nói, có tin ta hay không có thể đem miệng của ngươi phong bế. Lê Mẫn dù sao chỉ là một cái hơn 10 tuổi thiếu nữ. Bị Trương Nhược Trần trừng, lập tức lui về phía sau hai bước, cảm giác được hai chân có chút như nhũn ra, tựa như một chỉ chịu đến kinh hãi chim cút. Được chứng kiến Trương Nhược Trần trước bạo phát đi ra hủy thiên diệt địa thủ đoạn. Kỳ thật, Lê Mẫn ở sâu trong nội tâm, hay là đối với Trương Nhược Trần có chút e ngại. Ngươi như vậy hung làm gì? Lê Mẫn một bên run lấy chân, vừa có chút ủy khuất đạo. Kỳ thật, ta hiểu rõ một chỗ vứt đi cỡ lớn tế đàn. Khoảng cách nơi này, có lẽ không xa, vốn định mang ngươi đi qua. Thế nhưng mà, người như vậy hung, ta quyết định hãy suy nghĩ một chút. Kỳ thật, nàng cũng rất sợ hãi chọc giận Trương Nhược Trần. Bởi vậy lúc nói chuyện, rất không có lực lượng. Thanh âm càng ngày càng nhỏ. Trương Nhược Trần hướng nàng nhìn chằm chằm liếc. Nghĩ nghĩ. Sau đó, theo không gian giới tử bên trong, lấy ra một miếng lớn nhỏ cỡ nắm tay hồng sắc hạt châu. Nói, người nên biết, đây là cái gì a? Lê Mẫn chứng kiến Trương Nhược Trần trong tay hồng sắc hạt châu. Hai con ngươi trở nên thập phần sáng ngời. Nói, Xích Vân Mãng giao đỉnh đầu trường mao, xưng là hồng quan nhục chi, chính là tăng lên tinh thần lực linh dược. Hồng quan nhục chi là Trương Nhược Trần tại khư giới chiến trường lấy được bảo vật. Với hắn mà nói, đã không có quá lớn tác dụng. Thế nhưng mà, đối với Lê Mẫn mà nói, hồng quan nhục chi lại là không như bình thường bảo vật. Đặc biệt là lần đầu tiên phục dụng, chỉ sợ có thể cho tinh thần lực của nàng cường độ tăng lên nhất giai, thậm chí lưỡng giai. Nói đi, cái kia một chỗ vứt đi cỡ lớn tế đàn tại cái gì vị trí? Chỉ muốn nói cho ta, hồng quan nhục chi tựu quy ngươi. Trương Nhược Trần một tay nâng hồng sắc hạt châu, đặt ở Lê Mẫn trước mặt. Cái kia hình ảnh, giống như là một vị không có hảo ý đại thúc, đang tại hấp dẫn tiểu cô nương ăn độc quả táo. Lê Mẫn mím môi, tuy nhiên, cố gắng giả ra rụt rè bộ dáng, nhưng vẫn là ngăn cản không nổi hồng quan nhục chi hấp dẫn. Nàng duỗi ra một đôi nhỏ nhắn mềm mại bàn tay nhỏ bé, đem nó túm lấy đi, chăm chú bưng lấy trong tay, sợ Trương Nhược Trần lại đoạt lại đi. Ta hiện tại tự mang ngươi đi qua. Căn cứ trên sách ghi lại, chúng ta bây giờ vị trí, cự ly này ở bên trong, hẳn không phải là rất xa. Lê Mẫn hướng Trương Nhược Trần đi tới, chủ động nắm lấy Trương Nhược Trần một cánh tay. Bởi vì, nàng biết rõ, kế tiếp Trương Nhược Trần khẳng định vừa muốn sử dụng thánh khí đem nàng cuốn quá đi, bắt lấy nàng cùng một chỗ phi hành. Trương Nhược Trần nhàn nhạt nhìn nàng một cái, vận chuyển thánh khí, đem Trầm Uyên cổ kiếm đánh đi ra ngoài, thi triển ra ngự kiếm thuật, đã bay đi ra ngoài. Ngự kiếm phi hành, so sử dụng Loan Phượng thần ấn tật tốc phi hành, càng thêm vững vàng một ít. Lê Mẫn chỗ chỉ địa phương, chính là một tòa vứt đi cổ thành. Chỗ đó, đã từng cũng là cực kỳ phồn hoa, lại bởi vì 800 năm trước chiến loạn, khiến cho toàn bộ thành trì đều hóa thành phế tích, tất cả nhân loại toàn bộ chết hết. Chỉ có thành trong ao tế đàn, nhưng như cũ như là màu vàng nâu tiểu sơn bình thường, đứng thẳng đứng ở đó ở bên trong. 800 năm trước, cái này tòa thành trì chính là Thánh Minh Trung ương đế quốc một tòa biên thủy trọng trấn. So hiện tại Thanh Lê quận thành quy mô, còn muốn bằng lớn hơn một chút. Về sau, Thánh Minh Trung ương đế quốc cùng Thanh Trì Trung ương đế quốc khai chiến. Thanh Trì Trung ương đế quốc trong quân doanh một vị thánh giả sử dụng một loại ta thuật, gần kề một kích, liền đem trong thành tất cả nhân loại toàn bộ giết chết. Kể cả quân đội cùng bình thường dân chúng, ta thuật lực lượng, đến nay cũng không có tiêu tán. Cho nên, cái này tòa cổ thành cũng vẫn hoang phế, có rất ít người hội lại tới đây. Lê Mẫn nói ra, cổ thành ở bên trong, hoàn toàn chính xác lưu lại lấy đầm đặc tà khí, khiến cho phương viên trăm dặm hóa thành cát vàng sa mạc, không có một ngọn cỏ. Trương Nhược Trần đứng dưới thành, ngắm nhìn trước mắt tan hoang cửa thành, cảm giác có chút đau thương, hít một hơi thật sâu. Khôn Ngoan hơi khá hơn một chút, có thể tưởng tượng, năm đó chiến tranh là bực nào thảm thiết, không biết có bao nhiêu người vô tội thánh minh trung ương đế quốc dân chúng chết thảm. Cửa nát nhà tan, trôi giạt khắp nơi, đi thôi. Trương Nhược Trần thở ra một hơi, ngăn chặn trong lòng cảm xúc, trước một bước đi vào cửa thành. Trong thành tà khí, đã rất nhạt, đối với Trương Nhược Trần cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Tiến vào trong thành, Trương Nhược Trần hãy tiến vào đồ quyền thế giới, đem ngân nguyệt long tượng huyết dịch, hoàn toàn hút ra đi ra, cất vào một chỉ như ý bảo bình. Cùng lúc đó, hắn lại lấy ra ba tích long đế chi huyết, đặt ở trước mặt, sau đó, hắn liền nâng lên như ý bảo bình, bắt đầu nuốt ẩm tượng huyết. Lại đem một giọt long đế chi huyết, cũng cùng một chỗ phục tiến trong miệng. Long huyết cùng tượng huyết giống như nham tương bình thường, tản mát ra ngọn lửa nóng bỏng, tại Trương Nhược Trần trong cơ thể thiêu đốt, vốn là rèn luyện hắn ngũ tạng lục phủ, lại từ trong ra ngoài, rèn luyện gân cốt, cơ bắp, làn da. Trương Nhược Trần thân thể, như là một chỉ đỉnh, long huyết cùng tượng huyết, là trong đỉnh hỏa diễm, theo. Hỏa diễm thiêu đốt được càng ngày càng tràn đầy. Trương Nhược Trần trong cơ thể sinh ra dùng vô cùng lực lượng, cảm giác được càng ngày càng chống đỡ chướng. Giống, Trương Nhược Trần trong miệng phát ra một tiếng thét dài. Làn da mặt ngoài dài ra long lân, hóa phối một đầu hỏa long, phóng lên trời, một bên phi hành, long chảo cũng là không ngừng đánh ra đi ra ngoài, đánh ra từng đạo trưởng ấn. Vang lên dày đặc khí bạo âm thanh, long tượng bàn nhược trưởng thứ 9 trưởng, gọi là sinh lân hóa long, chỉ cần tu luyện thành công, cái này một loại trưởng pháp phẩm cấp, cũng sẽ tấn thăng đến quỷ cấp thượng phẩm. Đương nhiên, chính thức đem nó thi triển đi ra, lại có thể bộc phát ra chuẩn thánh thuật uy lực, tương đương với là một loại chí cương chí mãnh tuyệt kỹ. Chỉ cần thánh thuật không xuất ra, một dấu bàn tay có thể phá tận thế gian sở hữu vũ kỹ. Trương Nhược Trần có được Long Châu, không có đem thứ 9 trưởng tu luyện thành công trước khi, đã có thể hóa thành Long Thân. Bởi vậy, hắn hoàn toàn trước tiên có thể hóa thành Long Thân, tu luyện nữa thứ 9 trưởng. Kể từ đó, tu luyện độ khó cũng tự thấp xuống rất nhiều. Ngay tại Trương Nhược Trần bế quan tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Trưởng thứ 9 trưởng thời điểm, Vạn Tượng Vương cũng đem Trương Nhược Trần tại Tượng Vương Cổ Lâm hiện thân tin tức rơi vào tay Thanh Lê quận quận thành, tọa trấn tại quận thành bên trong năm đại cao thủ. Nhận được tin tức, trước tiên xuất phát, chia ra năm đường, hướng Vạn Tượng quận tiến đến. Bọn hắn năm người, tự như một chương triển khai lưới. Chỉ có Trương Nhược Trần phản hồi Thanh Lê quận, sẽ gặp rơi vào bọn hắn trong lưới. Trừ lần đó ra, quanh thân bốn quận bộ binh thống soái cũng đều dẫn đầu quân đội tinh nhuệ tiến vào Thanh Lê quận, siêu tầm Trương Nhược Trần tung tích. Bởi vì Trương Nhược Trần một người, toàn bộ nguyên phủ phía Bắc đã hoàn toàn trở nên long trời lở đất. Theo Trương Nhược Trần tại Thanh Lê quận hiện thân tin tức, rất nhanh truyền vào Trung vực, tự nhiên cũng đưa tới rất nhiều thế lực chú ý. Thái Cực Đạo, Minh Đường, Nho Đạo Tứ Tông, Dưỡng Quỷ cổ tộc, Cản Thi cổ tộc, tất cả thế lực lớn nhao nhao phái ra cường giả đi nguyên phủ. Khắp nơi đội ngũ đều là ôm không có cùng mục đích, có muốn cướp lấy Trương Nhược Trần trên người bảo vật, có rất nhiều muốn phải bắt được Trương Nhược Trần dùng hắn để đối phó Vạn gia, còn có một chút người nhưng lại Trương Nhược Trần cừu gia, là tới lấy tánh mạng của hắn. Cách chương